Đỗ Duy thở dài, không trách Mô Xê nữa. Hắn rất rõ ràng, tâm lý khó chịu của mình là vì sạc lơ trước khi đi nhìn Mô Xê một cái mà thành. Tuy người khác không phát hiện ra, nhưng Đỗ Duy sao lại không hiểu? Hừ, mới 12 tuổi à? 12 tuổi? Trên phố, sạc lơ đột nhiên ngừng lại. Nghĩ tới mình có cùng gác ri ôm ấp, tiếp xúc tay chân. Hắn lập tức từ túi da trên lưng ngựa lấy ra chút nước rửa tay. Lại lấy trong ngực ra một cái khăn sạch ra sức lau tay mấy lần mới ném khăn đi. Bệ hạ, trong những bình này là cái gì? Một đầu lĩnh kỵ sĩ cười nói, cũng không biết công tước đại nhân tốn công tặng cái gì. Sạc lơ nhìn mấy bình mật ong được kỵ binh đưa tới. Nghĩ lại lúc mình vừa vào, gác ri còn rửa chân cho Đỗ Duy. Ánh mắt sạc lơ hiện lên một tia chán ghét cùng gác ri ôm tay. Có trời mới biết tiểu tử kia từ dưới quê rô linh lên có rửa tay không? Hắn cố ý quên mất. Lúc đó chính mình cũng có ý diễn kịch. Tự tay rửa chân cho Đỗ Duy thưởng cho các ngươi. Tự chia nhau đi. Sạc lơ khoát tay, động tác tự như xuôi một đám rùa nhặng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 795 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 795 đối thoại ngày đông dưới bánh xe nghiền ép, mặt đất đóng băng phát ra tiếng kẽo kẹp. Qua một đêm gió lạnh, tuyết trên mặt đất đã sớm biến thành băng. Qua vô số lần bị bánh xe nghiền ép, dần dần thành bùn nhão. Lúc sáng sớm, đường phố đế đô không một bóng người. Những nhà buôn vốn dậy sớm, không thể không gắng chịu gió rét, đẩy xe nhỏ đi về phía trước. Một đội binh sĩ trị an lầm lũi cúi đầu tuần tra. Trời mùa đông năm nay đặc biệt rét. Một chút người già không nhịn được than thở, phảng phất trong ký ức đế đô chưa từng lạnh như thế. Tuyết che phủ kín cả tưởng thành, thậm chí cả sông vận tải Lan Thương đầu mối thủ đô cũng đóng thành băng. Quân đội đế đô đã sớm phái ra một đội thuyền đi làm nhiệm vụ phá băng, bảo trì giao thông trên mặt sông. Công nhân bút phát bến sông mỗi ngày đều rất bận rộn. Mà tiền lương được trả thì lại phi thường ít ỏi. Những ngày này có không ít người chết cống. Hôm nay quá lạnh. Đế đô ngày xưa khi trời lạnh nhất cũng chỉ có chút tuyết mà thôi. Năm nay lại liên tiếp vài ngày tuyết lớn, đến mấy đời cũng chưa gặp. Trong các cửa hàng kinh doanh của đại gia tộc đế đô, nhân viên quản lý mặt ủ mày chau. Con đường bị tuyết đóng kín, giao thông khó khăn, chỉ chốc lát mọi thứ trong thành đều tăng giá. May mắn là con sông vận tải kia vẫn nỗ lực chống đỡ một phần, chỉ là thuyền hàng mỗi ngày lại ít đi một chút. Nghe nói mặt sông hôm qua lại đóng băng, tàu phá băng chỉ có 2 chiếc cơ hồ làm không nổi. Mặt sông giờ đã có thể đi qua như trên đất bằng. Lão đại của bộ thống soái Camille Siro hạ lệnh. Từ trong vương thành cận vệ quân rút 2 sư đoàn đi. Cộng thêm một ít quân phòng thủ các thành trấn gần đó. Tổng cộng chừng 10 vạn binh. Những binh sĩ này giữa trời giá rét, ném đao kiếm xuống, bỏ giáp trụ đi. Cầm lấy áo bông và xẻng, biến thành nhân viên dọn tuyết trên đường. Khi ngày đầu tiên tuyết phủ xuống, mọi người còn chưa có tâm lý lo lắng. Đợt tuyết lớn khó gặp này, thậm chí không ít người có cảm giác mới mẻ. Chỉ là tuyết không ngừng rơi, dần dần có chút khó khăn. Trong mấy cái thành nhỏ gần đế đô, giá lương thực trong 3 ngày tăng thêm 3 thành. Đến ngày thứ 5, cả giá rau dưa cũng đã tăng. Còn về thịt, đừng có mơ hảo. Mẹ kiếp, đa số cư dân đế đô đều nghĩ thế. Trong hoàng cung, Nhiếp chính vương anh minh phát ra một mệnh lệnh các tỉnh phương Nam điều thêm lương tới đế đô. Lại yêu cầu thủ quân các nơi rút bớt đi để dọn đường. Hôm nay, một năm nhìn lại vận nước, người người đều thấp thỏm. Tiền tuyến đánh nhau. Tuy có một đoạn thời gian Đức Quảng thỉnh thoảng thắng vài trận nhỏ, nhưng những dị tộc kia vẫn chưa từng lui đi. Đánh mấy tháng, vẫn cứ ở đó. Người nào đầu óc linh hoạt, đều có chút ý nghĩ trường chiến đấu này, chỉ sợ không nhỏ a. Có lẽ phải đánh mất một năm, hai năm. Một số ông già bắt đầu hồi tưởng lại 20 năm trước. Đế quốc cùng Thảo Nguyên Tây Bắc đại chiến. Đó là trường chiến tranh lớn nhất trong vài chục năm của đế quốc rồi. Khí hậu khắc nghiệt, vật tư thiếu thốn. Lòng người không tránh khỏi chút xao động. Nghe nói, lễ tất niên năm nay cũng hủy bỏ bắn pháo hoa. Tin này đúng là thật. Năm xưa đế đô sẽ mua lượng lớn pháo hoa từ gia tộc Hoa Tulip. Chỉ là năm nay, trong hoàng cung truyền ra tin tức, chính miệng Nhiếp chính vương nói tiền tuyến chiến sự khẩn cấp. Lúc này bắn pháo hoa không hợp. Năm nay miễn. Một mệnh lệnh như vậy, khiến đại tổng quản gia tộc Hoa Tulip giác mặt ủi mày châu. Trơ mắt nhìn mình mất đi mười mấy vạn kim tệ. Nhưng thực tế là đại đa số các gia đình đế đô đều phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Đường tắc nghẽn, nguồn hàng không vào được, mọi người cùng cố, chẳng qua là cố nhiều hay cố ít mà thôi. Gia tộc Hoa Tulip nhiều tiền lắm của tiêu một chút cũng không vấn đề gì. Chỉ là khiến giác đành chịu vị lão đại của mình. Đại công tước Hoa Tulip của chúng ta tự hồ từ hồi nhiễm bệnh tâm tư lại càng lúc càng khó đoán. Từ trước, giác mặt kệ Đỗ Duy đưa ra quyết định gì cũng tâm phục khẩu phục. Vì thực tế chứng minh, vị công tước trẻ tuổi này là cao thủ kiếm tiền. Hắn vung tay một cái tức khắc có kim tệ ào ào kéo đến. Chỉ là nửa năm nay, tiền chả thấy đầy toàn là gặp họ. Có chút không đúng lắm. Công tước đại nhân tự hồ bắt đầu mất hứng thú với việc kiếm tiền. Cũng không thấy hắn làm ra ý tưởng gì mới, không có phát minh gì mới.